Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 895, then chốt một vòng. Như nhau ngoại giới sở liệu, cái này hai tháng, Diệp Viễn thực lực đề thăng là toàn phương vị. Trải qua Bách Mông đánh một trận, Diệp Viễn rốt cuộc tìm được luyện thể đột phá bát giai cơ hội. Nửa tháng sau, Diệp Viễn mượn đan dược lực, một lần hành động đột phá bát giai. Đột phá bát giai, cho Diệp Viễn mang đến cực đại biến hóa. Hồng Hoang Long cốt năng lượng tiến thêm một bước thả ra, để cho Diệp Viễn cảnh giới cũng đề thăng một mảng lớn. Vọt thẳng phá thiên khải tứ trọng bình cảnh, cuối cùng đạt được thiên khải lục trọng. Càng làm cho Diệp Viễn ngoài ý muốn là, hắn Long ba lần này sau khi đột phá, rốt cục đột phá đến linh cấp trung kỳ. Diệp Viễn tại Long ba bên trên thiên phú, chính là Long đằng đều cực kỳ thán phục. Thế nhưng hắn đột phá đến linh cấp sau đó, tiến độ vẫn luôn 10 phần thong thả. Bàn Long phá thiên trưởng uy lực, Diệp Viễn vẫn luôn là dựa vào thân thể đề thăng để đề thăng. Thẳng đến lúc này đây, Diệp Viễn Long ba rốt cục đột phá bình cảnh, đột phá đến linh cấp trung kỳ sau đó, Diệp Viễn bàn Long phá thiên trưởng uy lực có tăng lên cực lớn. Diệp Viễn cũng nhận thấy được, hắn Long ba tu luyện tới linh cấp sau đó, loại kia rung động tần suất đạt được một cái 10 phần sự đáng sợ. Muốn làm tiếp đề thăng, nhưng là so trước đây khó hơn vô số lần. Đây cũng là vì sao hắn một mực vô pháp đột phá trung kỳ bình cảnh nguyên nhân. Lấy Diệp Viễn thất giai nhục thân cường độ, muốn đạt được loại kia rung động tần suất, cơ hồ là nhất kiện không có khả năng sự tình. Lúc này đây Diệp Viễn đột phá bát giai, nhục thân cường độ có một cái tăng lên cực lớn, này mới khiến hắn một lần hành động đột phá bình cảnh. Đương nhiên, Long ba đề thăng để cho Không Vô Long ảnh quyền uy lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Nhưng là bởi vì Diệp Viễn trước nhiệt vô thượng chân ý như trước trì trệ không tiến, cái này lại hạn chế Diệp Viễn thực lực đề thăng. Còn lại nửa tháng, Diệp Viễn vẫn luôn đang tu luyện dấu bé linh trá cửu dương thần quyết, dấu lớn tầng thứ 7 vũ kỹ liệt dương thiên hỏa. Lúc này đây, Diệp Viễn cũng chưa chết suy nghĩ địa, mà bế quan tu luyện, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tất nhiên Hạo Thiên Thạch Bi có thể trợ giúp hắn cảm ngộ ý cảnh. Như vậy hắn tiến nhập Hạo Thiên Thạch Bi không gian tu luyện môn vũ kỹ này, có thể hay không nhanh hơn lĩnh ngộ? Diệp Viễn quan tưởng lấy liệt dương thiên hỏa tiến nhập Hạo Thiên Thạch Bi không gian. Hắn phát hiện Hạo Thiên Thạch Bi trong không gian lại có một cái người trong suốt ảnh, lấy liệt dương thiên hỏa cùng hắn đối chiến. Hơn nữa người trong suốt liệt dương thiên hỏa lại là tiểu thành chi cảnh. Phát hiện này để cho Diệp Viễn vui mừng không thôi. Dạng này đối thủ đơn giản là vì hắn chế tạo riêng. Cái này nửa tháng thời gian, Diệp Viễn không biết bị cái này người trong suốt ngược bao nhiêu hồi. Rốt cục để cho hắn liệt dương thiên hỏa đạt được tiểu thành chi cảnh. Loại tu luyện này tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Phải biết, Diệp Viễn trước đây lĩnh ngộ Không Vô Hỏa Ấn, nhưng là hoa hơn mấy tháng thời gian, mà liệt dương thiên hỏa độ khó sau Không Vô Hỏa Ấn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Viễn cư nhiên chỉ dùng nửa tháng đã đem liệt dương thiên hỏa tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Như vậy, hắn trước nhiệt vô thượng chân ý cũng thuận lợi đột phá đến nhị giai. Hai tháng sau đó, Diệp Viễn cảm thấy mỹ mãn địa, mà xuất quan, sau khi xuất quan, hắn cái thứ nhất tìm dĩ nhiên chính là Ma Vương Nạp Lan Sơ. Để cho Diệp Viễn ngoài ý muốn là, hắn tìm được Nạp Lan Sơ thời điểm, cái kia áo bào cho trung niên nhân Mạc Thương, cư nhiên vừa lúc ở, Nạp Lan Sơ thấy một lần Diệp Viễn, giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vã đem hắn kéo đến một bên nói, ai nha thiếu chủ của ta, ngươi xem như xuất quan, ngươi lại không xuất quan, chúng ta hạm đều phải bị đạp phá. Diệp Viễn nhìn một chút Nạp Lan Sơ, lại nhìn một chút Mạc Thương, trong nháy mắt biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Xem ra, mấy cái kia tôn chủ đều không hề từ bỏ a. Bọn họ tìm không được chính mình, cư nhiên đánh tới Nạp Lan Sơ chủ ý. Nhìn Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn cười nói, ha ha, đặc biệt tiện nghi còn khoe mã. Hai tháng này, thu lễ thu tay lại đều mềm a. Nạp Lan Sơ nghe vậy không khỏi trên mặt một hồng, đang muốn giải thích, lại nghe Diệp Viễn lại nói, ha ha, thu liền thu, tất nhiên tôn chủ những người lớn khách khí như vậy, chúng ta cũng không thể không biết điều a. Diệp Viễn biết, những tôn chủ này từng cái tìm tới chính mình, chắc chắn sẽ không là coi trọng chính mình tiềm lực, mà là tự có bị bọn họ lợi dụng địa phương. Tại loạn ma hải loại địa phương này, nếu như thiên thật sự coi chính mình thiên phú bị mỗi một đại nhân vật coi trọng, muốn trọng điểm bồi dưỡng, như vậy kết quả cuối cùng nhất định rất thảm. Đã như vậy, mới có lợi làm gì không được cầm. Nạp Lan Sơ nhưng là đưa cho Diệp Viễn một cái nhẫn chữ vật. Nói, ta thu lễ đều ở chỗ này. Lễ này bọn họ đều là hướng về phía ngươi tiễn. Hẳn là về ngươi, Diệp Viễn nhưng là cười đẩy trở về. Nói, cho ngươi ngươi cứ cầm. Khách khí cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng, bọn họ sẽ còn bạc đãi ta hay sao? Nói xong, Diệp Viễn vòng qua Nạp Lan Sơ. Đối Mạc Thương chắp tay cười nói, Mạc Thương tiền bối thật hăng hái, cư nhiên tới nơi này làm khách. Mạc Thương nghe vậy cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, thực sự là bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết ta tới ý. Diệp Viễn cười cười, từ chối cho ý kiến. Mạc Thương một quyền đánh vào trên bông vải, không khỏi có chút buồn bực. Nhưng là lại mở miệng nói, tiền bối này hai chữ thì không dám. Ngươi bây giờ cũng là thiên sát bảng thượng cường giả. Theo lý thuyết, chúng ta hẳn là cùng thế hệ mới là. Ngươi nếu không chê, cứ gọi ta một tiếng Mạc đại ca đi. Diệp Viễn sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nạp Lan Sơ giải thích, ít ngày trước, tân nhất kỳ thiên sát bảng cùng địa sát bảng đã yết bảng. Tên người xuất hiện ở thiên sát bảng đệ 495 tên. Chuyện này đã tại Tu La Tràng gây nên cực đại oanh động. Diệp Viễn vừa nghe, lúc này mới chợt hiểu. Chính hắn cũng không nghĩ đến. Thế mà lại thượng thiên sát bảng. Bất quá Diệp Viễn đánh giá mình một chút hiện nay thực lực. Chiến thắng vô tướng lục trọng võ giả chắc là không nói chơi. Thượng thiên sát bảng. Tựa hồ cũng không phải cái gì khó mà tin được sự tình. Chỉ là để cho Diệp Viễn kinh ngạc là, chính mình bế quan hai tháng, thực lực có tăng lên cực lớn. Dạng này sự tình, cư nhiên đều không thể gạt được thiên cơ lâu tai mắt. Cái này thiên cơ lâu, thật sự là thần bí để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Diệp Viễn bế quan, nếu như bị người giám thị, không có khả năng một điểm phát hiện cũng không có. Như vậy thiên cơ lâu lại là từ nơi nào biết được. Hắn có vượt cấp thực lực chiến đấu đây. Mạc đại ca, mặc dù tiểu đệ ta thượng thiên sát bảng, thế nhưng với ngươi vừa so sánh với chỉ sợ vẫn là chênh lệch quá lớn a. Ngươi cũng nói u sát tôn chủ chọn sát tướng cực nghiêm cách. Vì sao hắn sẽ chọn thượng ta đây? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm. Thật Diệp Viễn trong lòng đã có suy đoán, chỉ là hắn còn cần đi qua Mạc Thương khẩu tới xác nhận một chút. Mặc dù Diệp Viễn tại loạn ma hải được ích lợi không nhỏ, thế nhưng hắn cũng không nhớ chính mình tới nơi này con mắt. Long Đằng vẫn còn ở ngủ say bên trong, cần Uẩn Thần Thạch tới săn sóc ân cần, mà Uẩn Thần Thạch chính là loạn ma hải đặc sản. Chuyện này, ngoại giới rất ít biết. Thế nhưng lấy Cơ Thanh Vân địa vị, hắn tự nhiên là biết. Uẩn Thần Thạch, ngay tại thiên sát hố trong. Mạc Thương cũng không do dự, mở miệng nói, một tháng sau, thiên sát hố sẽ mở ra. Đến lúc đó, 12 vị chủ tướng hội mang theo rất nhiều thuộc hạ tiến nhập bên trong. Mà ngươi, đúng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.